Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2756, thần nữ sẩy thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Diêm Trừ là hắc ám chi uyên Diêm Thị, gần nhất ngàn năm qua, duy nhất vượt qua thần kiếp tu sĩ. Thành thần về sau, hắn khôi phục lại trung niên diện mạo, lộ ra trẻ lại không ít, đi tại Thất Oan Thánh Thành trên đường phố, trong tay một chi tẩu thuốc chưa từng rời tay. Diêm Đình là Diêm Vô Thần Đường muội tu vi đạt tới bán thần đỉnh phong cấp độ, là hắc ám chi uyên Diêm Thị dưới thần cảnh gần với Diêm Vô Thần cường giả. Nàng nhìn qua cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ dáng, người mặc loan vũ y màu xanh, bên ngoài bảo bọc mũ liền màu đỏ thẫm. Bởi vì quanh năm tu luyện hắc ám chi đạo, Diêm Đình trên thân hàn khí cực thịnh. Trên đường phố tu sĩ, mặc dù nhìn nàng dáng người lồi lõm mỹ diệu, nhưng không có một cái có gan nhích tới gần xốc lên nàng mũ liền, mắt thấy nàng chân dung. Diêm Trừ cùng Diêm Đình đi vào sinh tử giới tinh, là vì âm thầm tiếp ứng Trương Nhược Trần. Chợt Diêm Trừ dừng bước lại, một đôi tang thương thâm thúy con mắt nhìn về phía cạnh đường đi bên cạnh một gốc cao ngàn trượng thánh thụ. Thánh thụ giống thương tùng, thân cây thô nhất địa phương, đường kính đến có hơn 1.000 mét. Thánh thụ bị móc sạch bên trong dựng lên một tòa tiểu các từng tầng hướng lên, là trong Thất Oan Thánh Thành một chỗ danh thắng tên là Nhất Thụ Vân Yên Tiểu Cư, có thể nhẹ nhõm dung nạp mấy vạn tu sĩ. Diêm Đình nói, thúc công vì sao đột nhiên dừng lại, vào xem. Diêm Trừ hút một hơi thuốc cất bước đi vào, lập tức yêu ma quỷ quái tiếng cười, sáo trúc quản huyền khúc âm thanh, nói chuyện trời đất thanh âm, vôi cười giận mắng thanh âm, lộn xộn đến mà đến, bên trong náo nhiệt đến cực điểm. Diêm Trừ ánh mắt hướng ngồi tại chủ vị huyết đồ nhìn thoáng qua chính là dẫn Diêm Đình, đi vào một chỗ ngóc ngách vị trí. Diêm Đình nhận ra huyết đồ, nói, đây không phải là. Diêm Trừ đối với nàng nhẹ gật đầu truyền âm nói. Bây giờ sinh tử giới tinh thế cục ba vân quỷ quyệt, trong Nhất Thụ Vân Yên Tử cục này chính là có không ít tu vi mạnh mẽ hạng người. Có lẽ có thần linh ẩn tàng trong đó, chúng ta hay là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Diêm Đình ánh mắt ném rơi trên người huyết đồ, đối với thế tục nhất đẳng nhân vật này, rất có hứng thú. Đương nhiên, đối với có thế tục thần thoại danh xưng Trương Nhược Trần, nàng càng là hiếu kỳ đến cực điểm. Đến cùng là một nhân vật ra sao, lại có thể một kiếm đánh bại ba vị nguyên hội cấp thiên tài. Trong lòng nàng, đường huynh Diêm Vô Thần đã là thần thoại. Huyết đồ đã muốn bịa đặt lại phải truyền bá tin tức thật sự là đau đầu. Nhưng, hắn huyết đồ cỡ nào trí tuệ, thế là quyết định quang minh chính đại truyền bá tin tức đồng thời nhờ vào đó tạo nên bịa đặt không có quan hệ gì với hắn không ở tại chỗ chứng minh. Hắn bằng vào tử vong thần tôn đệ tử thân phận dễ dàng mời sinh tử giới tinh 4 vị thần tử, 3 vị thần nữ còn có 5 vị thân phận siêu nhiên vô thượng cảnh đại thánh tụ tại Nhất Thụ Vân Yên Tử Cư. Hơn 10 vị tu sĩ, đối với huyết đồ một trận thổi phồng, lại là mời rượu, lại là lấy lòng. Cũng không lâu lắm, huyết đồ đã là tử kình lên đầu. Tử lăng thần nữ là ngự thần chi nữ, chưa nói tới mỹ mạo, chỉ có thể coi là trung thượng chi tư, ánh mắt lộ ra một đạo ý cười, thầm nghĩ trong lòng. Coi như người huyết đồ tu vi cường tuyệt uống tam hồn nhưỡng, vẫn như cũ phải say đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa dịp huyết đồ còn không có say, tử lăng thần nữ liền vội vàng hỏi. Huyết đồ thần tử chính là thế tục thần thoại Trương Nhược Trần sư đệ, quan hệ thân mật, nhưng có biết Trương Nhược Trần cùng bàn nhược thần nữ đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao bàn nhược thần nữ sẽ vì hắn, không tiếc đối địch với Minh Điện? Đúng a, huyết đồ thần tử nhanh nói cho chúng ta một chút. Trương Nhược Trần chính là thế tục thần thoại, bàn nhược thần nữ đã là chân thần, há có thể vọng nghỉ. Bực này phạm cấm sự tình, huyết đồ tuyệt đối không nên giảng. Có vô thượng cảnh đại thánh cố ý nói như thế. Tử lăng thần nữ nói, huyết đồ thần tử khoảng cách thành thần chỉ có kém một bước, sao lại e ngại những này. Huyết đồ cố ý giả ra đã say dáng vẻ, bộp một tiếng, đập vào trên bàn, trợn mắt nói. Có cái gì không dám giảng, nói cho các ngươi biết cũng không sao, nhưng là các ngươi tuyệt đối đừng truyền đi. Thần tử nhanh giảng, bản thánh đã phóng xuất ra đạo vực cam đoan không người nào có thể nghe được ngươi nói. Một vị vô thượng cảnh đại thánh nói, Diêm Đình khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra thần sắc khinh thường. Một vị vô thượng cảnh đại thánh đạo vực mà thôi, nàng tự có bí thuật có thể xuyên thấu đi vào, lặng lẽ thám thính. Huyết đồ hai tay đặt tại trên bàn, đè thấp thân eo, nói. Kỳ thật sư huynh của ta cùng bàn nhược thần nữ cũng sớm đã tư định chung thân, thậm chí. Thậm chí cái gì? Tử lăng thần nữ hỏi. Huyết đồ nói, thậm chí đã gạo nấu thành cơm, hắc hắc. Vây quanh ở bàn bốn phía thần tử thần nữ, vô thượng cảnh đại thánh từng cái hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là bị cả kinh không nhẹ. Tử Lăng thần nữ mừng rỡ trong lòng, đến tin tức này, không thể nghi ngờ là một cái công lớn. Nàng nhìn về phía Huyết Đồ ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần xem thường. Cái gọi là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, bất quá cũng như vậy, chỉ là mấy chén tam hồn nhưỡng, liền để cho hắn bại lộ Trương Nhược Trần cùng bàn nhược bí mật to lớn. Huyết Đồ cũng không biết có phải thật vậy hay không, có mấy phần men say, tiếp tục thêm dầu thêm mờ nói. Các ngươi không nghĩ tới sư huynh của ta lợi hại như vậy à, cái gọi là Lãnh Nhược Băng Xương thần nữ, ở trước mặt hắn, đơn giản ôn nhu đến giống như dê sữa nhỏ đồng dạng. Coi như nàng phá cảnh trở thành chân thần, nhìn thấy ta sư huynh, đều muốn chủ động ôm ấp yêu thương, tự xưng nhược nhược. Ngàn năm trước, bàn nhược thần nữ cùng Diêm Vô Thần đính hôn cùng ngày, vì sao sư huynh của ta muốn cùng Diêm Vô Thần sinh tử quyết chiến? Đều là bởi vì, bàn nhược thần nữ đã đang có mang, sư huynh bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sách này. Cái gì, ngàn năm trước, bàn nhược thần nữ đúng là mang thai Trương Nhược Trần hài tử. Có thần nữ, như vậy kinh hô một tiếng. Huyết Đồ lộ ra vẻ không vui, nói, cái này có cái gì, Diêm La tộc Minh Châu Diêm Chiết Tiên mới cùng sư huynh của ta đợi bao lâu, không giống với lớn bụng. Côn Lôn giới chỉ giao nữ hoàng, cùng ta sư huynh thù sâu như biển, còn không phải ngoan ngoãn vì ta sư huynh sinh một trai một gái. Các ngươi làm sao ngạc nhiên như vậy, Phong Lưu Kiếm Thần há lại chỉ là hư danh, sư huynh của ta cỡ nào anh tư tu vi bực nào, cỡ nào mị lực. Tử Lăng thần nữ lông mày, nghi ngờ nói. Không đúng, nếu như bàn nhược thần nữ ngàn năm trước chính là mang bầu Trương Nhược Trần hài tử. Hài tử đi nơi nào đâu? Hài tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Đồ sừng sốt một cái chớp mắt, lập tức thở dài một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, vốn nên trở thành thần nữ phong hậu đột nhiên bị đâm bỏ mình. Bàn nhược thần nữ vì tiếp nhận thần nữ vị trí, đành phải sẩy thai. Đám người hít vào khí lạnh. Huyết Đồ nói, đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì ta sư huynh cùng La Sa công chúa đính hôn, bàn nhược thần nữ chịu quá lớn kích thích nản lòng thoái chí phía dưới, mới làm ra quyết định cực đoan này. Ai, đáng thương sư chất ta không có ra đời kia chết yểu tại trong bụng. Bởi vì việc này, sư huynh của ta cùng bàn nhược thần nữ thế nhưng là náo loạn không ít khó chịu. Nhưng, hai người chung quy là tình cảm cực sâu, từng cùng chung hoạn nạn, ngàn năm sau lại gặp lại, lập tức tình cũ phục nhiên. Ngàn năm củi khô cùng ngàn năm liệt hỏa gặp nhau, đơn giản không thể cùng các ngươi tiếp tục nói tiếp. Một vị vô thượng cảnh đại thánh nói, ta nghe nói, Trương Nhược Trần ngàn năm sau trở về cái thứ nhất gặp chính là bàn nhược thần nữ. Lúc ấy Thiên La thần quốc thần hoàng tử tiến đến tiếp đều bị cự tại ngoài cửa. Khẳng định sẽ bị cự tại ngoài cửa a, hoa nhà nào có hoa dại hương, vị hôn thê của mình, nào có người khác vị hôn thê hương. Ha ha, chính như Diêm Trừ nói, trong nhất thụ vân yên tử cư tụ tập không ít cường giả, không thiếu có thần linh. Những cường giả này cũng là vỉnh tai lắng nghe, cả đám đều bị kinh sợ. Dù sao Trương Nhược Trần cùng bàn nhược đều là thiên hạ hôm nay nhân vật phong vân. Lời này nếu là từ tu sĩ khác trong miệng truyền ra, đám người đừng nói là tin căn bản nghe cũng sẽ không nghe. Nhưng là tự uống say Huyết Đồ trong miệng nói ra, bọn hắn lại là tin tưởng không nghi ngờ. Huyết Đồ trước đây không lâu, mới giúp Trương Nhược Trần thu lấy thập giới. Bọn hắn cỡ nào quan hệ thân mật, cỡ nào sư huynh đệ nghĩa khí. Huyết Đồ nhưng phàm là thanh tỉnh một chút cũng không có khả năng đem như vậy gây bất lợi cho Trương Nhược Trần bí ẩn nói ra. Diêm Đình trên thân hàn khí bộc phát, tức giận đến run rẩy nói. Thật không nghĩ tới, bàn nhược thần nữ lại là như thế một cái coi khinh nữ tử. Trương Nhược Trần càng là không bằng cầm thú thua thiệt, Đường huynh còn xem hắn là chi kỷ hảo hữu. Đáng thương Đường huynh, sợ là còn bị mơ mơ màng màng. Diêm Trừ lấy thần linh thủ đoạn, đem Diêm Đình lôi cuốn vào trong khí chẳng, nói. Cũng không thể trách bọn hắn, dù sao Trương Nhược Trần cùng bàn nhược là trước đã có ở đó rồi cùng một chỗ. Chỉ có thể nói, Phúc Lộc thần tôn có hảo ý, lại là sai điểm Uyên Ương phổ. Vô luận nói như thế nào, việc này nếu là tuyên dương ra ngoài, Đường huynh chẳng phải là muốn bị thiên hạ tu sĩ chế giễu. Diêm Đình đối với Trương Nhược Trần cùng bàn nhược hảo cảm, đã là không còn sót lại chút gì. Nàng lại nói, Huyết Đồ này cũng là thành sự không có bại sự có dư, như vậy ảnh hưởng to lớn mà nói, có thể nào tùy ý nói ra miệng. Một tấm khác bên cạnh bàn, có ngồi hai vị tu sĩ. Chính là vận mệnh thần điện Thiên Vận Ti Cung Nam Phong cùng Hứa Như Lai. Cung Nam Phong là thiên su châm khí linh, danh xưng biết tận thế gian hết thảy, một vị vô thượng cảnh đại thánh đạo vực, tự nhiên ngăn không được cảm giác của hắn. Thật bất khả tư nghị, quá không thể tưởng tượng, Trần làm sao lại lợi hại như vậy, ngay cả bàn nhược thần nữ dạng này ngàn năm băng sơn, đều bị hắn chinh phục. Cung Nam Phong chấn kinh đến cực điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn năm trước hắn tự nhiên là không có đi cảm giác bàn nhược thần nữ có hay không mang thai sự tình. Đây là đối với thần nữ không tôn trọng, Hứa Như Lai lại thở dài. Phiền toái, nếu như bàn nhược thần nữ cùng Trương Nhược Trần tình cũ phục nhiên, có nàng ngăn tại ở giữa ta nên làm cái gì? Công Nam Phong nói, người chính là rất cố chấp coi như Trần danh tự xuất hiện tại trên nghịch thần quyển thì như thế nào? Tên Phong Đô Đại Đế còn tại nghịch thần quyển đứng đầu bảng đâu? Hứa Như Lai nói, phàm là xuất hiện tại trên nghịch thần quyển tu sĩ, nhất định phải chết. Thiên Vận Ti giết không được Phong Đô Đại Đế tự nhiên chỉ có thể thỏa hiệp. Thế nhưng là ta có giết chết Trương Nhược Trần thực lực lại giả vờ lấy không nhìn thấy bất cứ thứ gì còn có cái gì tư cách làm Thiên Vận Ti thần linh. Hứa Như Lai mấy trăm năm trước đã phá cảnh, Công Nam Phong nói, thế nhưng là tên của hắn cũng đồng dạng xuất hiện ở trên Thiên Đạo Quyền. Cái này lại nói thế nào, ta cảm thấy ngươi chính là rảnh đến không có chuyện làm. Hứa Như Lai trong mắt lộ ra một đạo vẻ mờ mịt. Người tiến nghịch thần quyền ý vị nghịch thiên mà đi, nghịch thiên đạo, nghịch vận mệnh, đối với vận mệnh có một cỗ địch ý mãnh liệt là vận mệnh thần điện nhất định phải diệt trừ tu sĩ. Người tiến thiên đạo quyền, mang ý nghĩa thuận theo thiên đạo cùng vận mệnh, là thân cận vận mệnh cùng thủ hộ vận mệnh tu sĩ, cần trọng điểm bồi dưỡng. Tức nhập nghịch thần quyền, lại nhập thiên đạo quyền, từ xưa đến nay, vẻn vẹn Trương Nhược Trần một người. Chính là mang cường đại lòng hiếu kỳ cùng vô biên nghi hoặc Hứa Như Lai đi tới sinh tử giới tinh. Hắn đến nay còn không có nghĩ kỹ, muốn hay không giết Trương Nhược Trần. Công Nam Phong thấp giọng nói, ngươi nhìn, bàn nhược thần nữ cùng Trần đều tốt lên, Trần khẳng định là thân cận vận mệnh. Lại nói, hắn đều bị thần chữ quyển, xóa tên, không có bất cứ uy hiếp gì, ngươi nếu không tha hắn một lần. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.